Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể muộn một chút mới về. Cho dù sống chung dưới một mái nhà đã 2 năm, Ân Ân còn chưa dám gọi thẳng tên của Nghiêm Trinh. Chỉ cần nhìn thấy anh xuất hiện, cô liền lập tức tránh xa. Anh mặt mũi nghiêm túc luôn là đi sớm về trễ, rất ít có cơ hội cùng với cô trùng đục. Thật ra thì cho dù là có, Ân Ân cũng là trốn anh. Ngay cả nói với anh một câu cũng sẽ phát run. Thỉnh thoảng ngồi cùng bàn ăn cơm, anh trầm mặc ít nói. Cô cũng không nói gì cho tốt. Hai người luôn luôn là cúi đầu yên lặng dùng cơm. Câu duy nhất hai người nói với nhau thì có: tôi ăn no, hoặc mời dùng từ từ. Hơn nữa trời sinh anh có khuôn mặt xấu, luôn là khuôn mặt không thay đổi, cô dĩ nhiên sợ anh rồi. Hiện tại cô tổng hội đặc biệt cẩn thận lưu ý, tránh cùng anh trong một không gian. Ân Ân ngồi cùng quản gia hàn huyên một lát, chợt nghe tiếng đóng cửa xe ở bên ngoài chuyển vào. Tiếp theo là tiếng người làm vườn chào hỏi Nghiêm Trinh. Nghiêm Trinh về, Ân Ân đem một cái ly đặt lên bàn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng. Lúc này bà Chu bật cười, xem ra Ân Ân thật sự Nghiêm tiên sinh. Thật ra thì cô bé căn bản không cần phải sợ anh. Cô nhìn xa cậu Nghiêm đã cố gắng thử chăm sóc Ân Ân, lại Ân Ân luôn cự tuyệt, cho nên không thấy được sự tâm của anh. Một lát Nghiêm Trinh đi vào, ánh mắt liếc nhìn bàn, nhàn nhạt hỏi bà Chu: Ân Ân về rồi? Đúng vậy, vừa về. Ừm, tôi lên tắm trước. Nghiêm Trinh bước lên bậc thang chuẩn bị trở về phòng, thấy đi một thân mệt mỏi. Cậu Nghiêm, trời như vậy bữa tối muốn ăn chút gì không? Bà Chu ngăn trở anh về phòng, bước lên trước hỏi anh: buổi tối tôi còn có hẹn quan trọng, sẽ không ở nhà dùng cơm, để lát nữa tắm rửa xong lại phải đi luôn. Như vậy nha, ngài thật khổ cực. Bà Chu biết anh làm việc không ngừng, xạ giao, tất cả đều là vì xí nghiệp kiểu sinh. Lạ giả ở dưới có biết, thanh niên ông nhờ cậy thật tình cố gắng vì xí nghiệp. Đến điều mình như vậy, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng chứ. Tôi chỉ làm chuyện tôi đã hứa, cô không cảm thấy khổ cực. Huống chi, tôi không có ở đây, cô ấy mới có thể ăn vui vẻ một chút. Nghiêm Trinh nước mắt nhìn cánh cửa tầng hai, đó là phòng của Ân Ân. Nào có chuyện như vậy, ngài làm sao sẽ nói như vậy đây? Chú Thái Thái cười đến rất lúng túng. Bà không thể phủ nhận, cô ấy luôn luôn thấy tôi liền trốn. Mới vừa rồi cô ấy cũng biết là tôi về, cho nên mới trốn về phòng chứ. Nếu không phải như thế, nước trái cây làm sao mới uống một ngụm, người rồi rời đi đây. Nghiêm Trinh nhàn nhạt mà nói ra. Này, lần này bà Chu nói không ra lời. Không sao, tôi không trách cô ấy. Nghiêm Trinh chẳng qua là không hiểu Ân Ân vì sao sợ anh thế. Anh thừa nhận lúc làm việc xác thực vô cùng nghiêm túc, cấp dưới phạm sai lầm đều ném ra ánh mắt như giết người, cô không chút lưu tình. Hơn nữa diệt trừ công ty địch thủ thì càng tuyệt không nâng tay. Nhưng anh tự nhận đã dùng vẻ mặt ôn hòa nhất để đối mặt với cô, nói chuyện cũng tận lượng thủ thỉ, nhưng cô vẫn đem anh thành kẻ giết người cướp của. Vừa nghe thấy tiếng anh, sớm như chuột nhỏ sợ mèo, lập tức chạy không thấy bóng dáng. Nhưng Nghiêm Trinh đã biết, cho dù anh cố gắng nặn ra vẻ mặt ôn hòa, cũng giống anh như bình thường, khuôn mặt tú lơ khơ căn bản không thay đổi, còn là rất dọa người. Anh nghĩ mình tốn thêm chút thời gian cùng cô trùng đụng, cô cũng không sợ anh như thế nữa. Nhưng công việc của anh thật sự quá bận rộn, của mình kim khống tập đoàn cùng kiều gia sự nghiệp song song cần xử lý. Hắn bận đến nỗi ngay cả dùng thời gian để ngủ cũng cảm thấy xa xỉ, đâu còn nhàn hạ thoải mái cùng nàng bồi dưỡng tình cảm. Thỉnh thoảng anh dùng thất thời gian ăn cơm với Ân Ân, ngược lại hại cô không tiêu hóa được, bởi vì từ đầu tới cuối cô đều không dám ngẩng đầu lên, chẳng qua là liều mạng đút thức ăn vào miệng, một lòng nghĩ ăn cơm nhanh xong một chút sau đó trốn về phòng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ở chung đã 2 năm, quan hệ giữa bọn họ vẫn sống với lúc đầu. Nghiêm Trinh không khỏi hoài nghi cả đời này liệu có một ngày cô không sợ anh hay không. Nghiêm Trinh bước vào phòng, Ân Ân lập tức thò đầu từ phòng mình ra. Anh ta về phòng rồi, cô dùng giọng nói khẽ với bà Chu. Đúng vậy, cậu Nghiêm đi tắm, cậu ấy nói lát nữa còn phải đi ra ngoài xã giao. Bà Chu trả lời. Ồ, nghe được anh đã về phòng, Ân Ân cuối cùng cũng cảm thấy có chút an tâm. Cô nhàn nhã bước xuống lầu, tiếp tục uống nước trái cây của cô. Bà Chu đi theo cô dịu dàng khuyên nhủ. Thật ra thì cậu Nghiêm cũng không hung dữ, ít nhất sẽ không vô cớ chỉ người. Hơn nữa cậu ấy thực sự rất quan tâm tới cô, cô nên thử lấy cùng ít hào hảo trung đụng. Hào hảo cùng anh ta trung đụng, tôi không dám. Ân Ân mở to mắt, mãnh liệt lắc đầu nói nhỏ. Ai bảo anh ta luôn bày ra bộ dạng đáng sợ như thế, mà tôi làm sao mà không sợ anh ta. Này, trời sinh ra cậu Nghiêm đã có khuôn mặt hung dữ này, cũng không phải là anh ta muốn thế. Thật muốn nói, anh ta mới là người bị hại đáng thương nhất. Ai nha, bà không cần nói nữa, dù sao người ta chính là không nên cùng anh ta chạm mặt. Nghĩ thấy anh, ngực cô sẽ cảm thấy rất lạ, hô hấp không tự nhiên, loại cảm giác đó quá khó chịu. Bà chú bác sĩ thở dài,